Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 đệ 101 chương. Lúc này đây ký ức tựa hồ cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Ít nhất lúc này đây Ninh Bất Vấn nhìn thấy Trình Dục Huyết là rõ ràng thực ngây ngô. Ngoan ngoãn, này nhiều nhất cũng chính là 16 tuổi đi. Nộn ra thủy a, Ninh Bất Vấn ỉ vào Trình Dục Huyết nhìn không thấy hắn. Trong mắt cơ hồ đều dán ở Trình Dục Huyết trên người. Trình Dục Huyết hiện tại còn không có cải danh. Tiêu hắn Trình Dục Huyết có điểm không thích hợp. Hẳn là Trình Dục Tuyết mới đúng. Trình Dục Tuyết hiện tại diện mạo có điểm quá mức tinh xảo. Thoạt nhìn giống như là một cái kiểu tiếu tiểu cô nương. Nói thật, giống nhau có điểm lòng tự trọng nam hài tử đều sẽ không thích chính mình dáng vẻ này. Trình Dục Tuyết cũng không ngoại lệ, cấp chính mình cắt một cái đầu đinh, tóc đoàn có thể chát người, liền so đầu chọc hảo một chút cái loại này, đều nói, bản tức là kiểm nghiệm soái ca duy nhất tiêu chuẩn. Lời này quả nhiên không giả, cho dù là cái đầu đinh, Trình Dục Tuyết cũng làm theo là tốt nhất xem nhất dẫn nhân chú mục cái kia. Mẹ chào, Ninh Bất Vấn che lại chính mình ngực, trái tim không cần tiền giống nhau liều mạng nhảy, quả thực có thể đi tham gia nhảy cực đại sẽ, nếu là cái này tuổi Trình Dục Tuyết xuất hiện ở trước mặt hắn. Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình 8 phần muốn trở thành liếm cầu. Trình Dục Tuyết chẳng sợ thật sự không bình thường chính mình cũng có thể sinh ra vô hạn chiều mến. Tới, người đều có lòng yêu cái đẹp. Trình Dục Tuyết thoạt nhìn tựa hồ không phải thực vui vẻ. Không nghĩ tới sẽ cùng bọn họ tách ra. Hiện tại ta muốn đi đâu tìm bọn họ đâu. Trình Dục Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Nhìn này thời trung cổ phong cảnh rất là không thích ứng. Sớm biết rằng không trộm vào được. Ai biết nơi này phó bản cư nhiên sẽ biến hóa bộ dáng hiện tại ta cũng không biết bọn họ trông như. Thế nào, như thế nào tìm bọn họ a? Di nghe Trình Dục Tuyết khẩu khí. Hắn hẳn là lại đây tìm đồng đội, nhưng đại khái không phải dùng bình thường phương pháp tiến vào cái này phó bản. Cho nên cũng không có thể biến thành thời trung cổ trong ngoài người trong nước bộ dáng. Mà là bảo lưu lại nguyên bản bộ dáng. Ninh Bất Vấn nhịn không được tới hứng thú. Ở hắn trong trí nhớ. Trình Dục Huyết vẫn luôn là cường đại thần bí đại danh từ. Kia một lần tội ác tày trời phó bản, hắn thao tác càng là tao ra phía chân trời, làm Ninh Bất Vấn ở cảm thán rất nhiều cũng không khỏi yên lặng gật đầu. Chỉ có như vậy lợi hại nhân tài có khả năng là Trình Dục Huyết chính là hiện tại cái này Trình Dục Tuyết, lại có vẻ có chút lỗ mãng, thoạt nhìn còn xa xa không có tu luyện đến về sau như vậy lợi hại tiêu chuẩn. Thú vị, quá thú vị, Ninh Bất Vấn lập tức theo đi lên, muốn nhìn xem Trình Dục Tuyết như thế nào là mơ siêu cũng may Trình Dục Tuyết đối với phó bản mẫn. Cảm độ vẫn phải có, tại ý thức đến chính mình dung mạo cùng nơi này người không hợp nhau lúc sau. Hắn lập tức liền cấp chính mình tìm một kiện to rộng áo choàng, đem chính mình che kín mít, nhìn không ra đến chính mình khác thường mới hảo. Liền cái dịch dung tạp đều không có sao, Ninh Bất Vấn sờ sờ cằm. Có điểm nghèo a, người nghèo Trình Dục Tuyết bắt đầu rồi ở thời trung cổ gian nan cầu sinh sinh. Hoạt, không thể không nói, Trình Dục Tuyết vận khí có thể so Ninh Bất Vấn khá hơn nhiều. Không đi mấy cái địa phương, Trình Dục Tuyết cũng đã dự kiến một cái người chơi. Hơn nữa liền mông mang lừa từ hắn trong miệng biết được cái này phó bản nhiệm vụ chủ tuyến. Trở thành săn ma nhân hơn nữa tiêu diệt một con quỷ hút máu. Cái này phó bản chỉ là một cái B cấp phó bản. Cũng không tính khó, hơn nữa manh mối gì đó cũng cấp rõ ràng. Cho dù là làm từng bước đi cốt truyện, chỉ cần không ngu đến bị giết, trên cơ bản có thể bắt được một cái giữ gốc đánh giá. Đương nhiên, bất luận cái gì phó bản muốn bắt được cao đánh giá đều là yêu cầu thời gian cùng mạo hiểm mơ siêu. Đồng dạng là sát quỷ hút máu, sát bình thường quỷ hút máu cùng quỷ hút máu quý tộc chính là hai việc khác nhau. Trình Dục Tuyết ở biết nhiệm vụ này lúc sau, liền ý thức được chính mình dung mạo có thể vì chính mình mang đến tiện lợi. Không chút nào lợi dụng liền bắt lấy chính mình áo choàng. bằng vào hơn người phong thái cùng mánh khóe bịp người thành công đem chính mình lừa dối thành đông. Phương tới đại quý tộc, quỷ hút máu thích nhất chính là cái gì tự nhiên là máu tươi. Mặc kệ là thiếu nữ huyết vẫn là nữ tu sĩ huyết. Này đó quỷ hút máu chỉ sợ đều uống qua, nhưng đông phương quý tộc huyết, bọn họ lại không nhất định uống qua. Này đó quỷ hút máu lại rất cao ngạo, chẳng sợ ở hút huyết thời điểm, cũng đối bị hút huyết đối tượng có dung mạo thượng yêu cầu. Thích nhất chính là như hoa bách hợp giống nhau thuần khiết vô chi xinh đẹp thiếu nữ. Cho rằng bọn họ máu tươi tràn ngập hương thơm mơ siêu giờ phút này. Thành thị này lại xuất hiện một cái da bạch mạo mỹ thả đến từ đông phương quý tộc thiếu niên. Này quý tộc thiếu niên lại dị thường cao điệu. Này đó quỷ hút máu sao có thể không thượng câu cơ hồ không mấy ngày. Trình Dục Tuyết liền thành công bắt giữ tới rồi một con quỷ hút máu. Thành công tiêu diệt đối phương. Hơn nữa nhận được đến từ Pandora nhắc nhở. Trình Dục Tuyết không có liền như vậy đi rồi. Hơn nữa tiếp tục lưu lại nơi này. Tiếp tục khoảnh khắc chút quỷ hút máu. Ngay từ đầu, đều là chút cấp bậc phía dưới quỷ hút máu. Dần dần liền xuất hiện mấy cái quỷ hút máu quý tộc. Đường này đó quỷ hút máu biến mất đã rơi vào quỷ hút máu nhất tộc trong mắt thời điểm. Trình Dục Tuyết ít nói cũng đã hoàn thành 30 cá nhân nhiệm vụ. Những cái đó tìm không thấy quỷ hút máu các người chơi cũng không thể không đem ánh mắt đặt ở hắn. Nơi này, ý đồ ở Trình Dục huyết ăn thì thời điểm chính mình cũng có thể uống điểm canh. Lúc này đây phó bản, Trình Dục huyết quá tương đương nhẹ nhàng, hơn nữa vui sướng liền bắt được một cái A, sắc đẹp lầm người, cũng lầm quỷ hút máu A. Ninh Bất Vân thấy Trình Dục huyết ở cuối cùng đi vào cái kia cái dương. Cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở Trình Dục Tuyết tươi cười. Cảnh sắc biến hóa, lại một lần về tới thời trung cổ đường cái. Lúc này đây Trình Dục huyết là chính thức tiến vào. Dung mạo cũng có biến hóa. Không hề là phía trước bộ dáng. Bất quá ở Ninh Bất Vân trong mắt, Trình Dục huyết tự mang lựa kính. Vẫn là từ trước bộ dáng. Đáng tiếc lúc này Trình Dục huyết liền không có phía trước làm Trình Dục Tuyết thiên chân vô tà. Hắn trong ánh mắt nhiều ra vài phần u buồn, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn đều có chút quái gở. Ninh Bất Vân có chút lo lắng nhìn hắn, lúc này đây phó bản cấp bậc lên tới A cấp, Trình Dục huyết nhiệm vụ là ngăn cản ác ma triệu hoán nghi thức. Quỷ hút máu trở liên can dị loại tổn thất thảm trọng. Bởi vậy quyết định cấp giáo hội một cái hung hăng giáo huấn. Bọn họ tìm được rồi một quyển viễn cổ thời điểm triệu ma thư. Quyết định cử hành hiến tế nghi thức triệu hoán viễn cổ ác ma. Làm cái này ác ma cùng giáo hội giết hại lẫn nhau. Bọn họ là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Các người chơi nhiệm vụ, chính là ngăn cản lúc này đây ác ma triệu hoán nghi thức. Trình Dục huyết lúc này đây, ở ngắn ngủn thời gian trong vòng chỉ bằng mượn chính mình hơn người bản lĩnh trở thành này đó săn. Ma nhân mạnh nhất một cái, nghe tới rất tốt đẹp. Chỉ là Trình Dục huyết không hợp đàn, chuẩn xác tới nói, là tương đương không hợp đàn. Một cái cường đại săn ma nhân người chơi vốn là có thể mang theo bọn họ cùng quá bồn. Đây cũng là tuyệt đại đa số cường đại các người chơi hẳn là sẽ có cách là mơ siêu nhưng Trình Dục huyết càng không, hắn không thích cùng người cùng nhau. Lúc đó Trình Dục huyết là cái u buồn thanh niên, hắn còn thực tuổi trẻ. Bởi vì hắn trải qua trọng tới, số lần còn chưa đủ nhiều. Hắn tuy rằng đối chính mình có không thông quan Pandora cứu vớt địa cầu sự tình không đủ xác định. Nhưng đối tương lai vẫn là có hy vọng. Hắn u buồn ở chỗ đối chính mình không tự tin. Ở chỗ đối trước kia các bằng hữu hoài niệm, lại không phải thất vọng. Đường này đó săn ma nhân các người chơi hy vọng từ Trình Dục huyết đến mang lãnh bọn họ cùng nhau. Quá quan thời điểm, Trình Dục huyết cự tuyệt, không bức chính mình một phen, vĩnh viễn cũng sẽ không có tân đột phá. Trình Dục huyết nghiêm túc nhìn bọn họ nói. Ta có thể giúp các ngươi một lần, lại không thể giúp các ngươi vô số lần. Lúc này đây phó bản cũng không tính khó, chỉ cần tìm được chính xác lộ, yêu cầu tranh đấu địa phương cũng không nhiều lắm. Ta cho rằng, vẫn là muốn tự mình rèn luyện mới hảo, những lời này nói đến những câu đều có lý. Nhưng mà ở các người chơi trong tai, lại đều là đùn đẩy chi từ, không giúp liền không giúp, nói này đó lời nói khách sáo làm cái gì đâu, các người chơi rất là sinh khí. Trình Dục Huyết không nói thêm gì, tiếp tục một người quá chính mình phó bản, với hắn mà nói, này đó các người chơi vẫn là quá yếu, bởi vậy hắn cũng căn bản không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Như vậy kiêu ngạo cùng tự tin, không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Trình Dục Huyết ở không chút nào cảm kích dưới tình huống, trở thành lúc này đây phó bản ngăn cản ác ma ra đời tế phẩm mơ siêu, mà cái này tế phẩm nguyên bản hẳn là từ giáo hội Hồng Y đại chủ giáo tới là mơ siêu, nhưng là bị mỗ mấy cái người có tâm dẫn đường, giáo hội tự nhiên càng vui là một cái không quan hệ săn ma nhân tới hy sinh. Đồng dạng đại điện, đồng dạng thạch đài, chỉ là trên thạch đài đã không có kia bổn nhật ký. Ninh Bất Vấn nhìn Trình Dục Huyết, ý thức được chính mình quá phó bản thời điểm nhìn thấy kia bổn nhật ký người. Viết chính là hắn, là Trình Dục Huyết, cái này nhận chi làm Ninh Bất Vấn cảm thấy có chút đau lòng. Tuy rằng đoán được cái này phó bản cùng Trình Dục Huyết có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng tưởng tượng đến nơi đây mai táng Trình Dục Huyết quá khứ, lại làm Ninh Bất Vấn cảm thấy tâm tình phức tạp. Tóm lại, để ý người tưởng luôn là càng nhiều một ít, người chơi nếu là chính mình bản thân xuất hiện nội đấu, kia kết cục thường thường sẽ không tốt đẹp. Trình Dục Huyết tuy rằng chỉ có một người, nhưng là hắn kinh nghiệm chỉ sợ so này đó người chơi thêm lên đều nhiều. Hắn sẽ bị tính kế. Bất quá là bởi vì Trình Dục Huyết lúc này không muốn dùng lớn nhất ác ý tới hoài nghi người thôi, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Đương nhiên, cũng là vì Trình Dục Huyết có chẳng sợ trúng chiêu cũng có thể thoát ly nguy hiểm tự tin. Các người chơi cũng không thể thương đến Trình Dục Huyết một chút ít nhi. Chính là ác ma triệu hoán nghi thức lại không có thể thành công ngăn cản. Cái này phó bản là nhất định phải thất bại. Ác ma triệu hồi ra tới nháy mắt, những cái đó thực lực không đủ cường đại người chơi đều ở trong nháy mắt đã bị đào thải. Trình Dục Huyết tuy rằng không có bị lập tức đào thải, nhưng thân thể lại cũng xuất hiện biến cố, không ngừng ho ra máu, ngã trên mặt đất cũng chỉ so với kia chút chết mất nhiều một hơi thôi. Đường ác ma thân hình toàn bộ xuất hiện thời điểm, trong sân trừ bỏ Trình Dục Huyết còn ở kiên trì ở ngoài, còn lại người chơi toàn quân bị diệt, chết không toàn thây. A cấp phó bản, lại đánh ra S cấp phó bản khó khăn, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ninh Bất Vấn đau lòng đứng ở hộc máu Trình Dục Huyết trước mặt, vươn tay muốn dìu hắn lên, chính là ngón tay lại trực tiếp xuyên qua Trình Dục Huyết thân thể. Chỉ có thể ngốc ngốc nhìn hắn, nơi này bất quá là Trình Dục Huyết ký ức mà thôi. Liên tính lại rất thật, cũng chỉ là ký ức, không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có nhân loại tồn tại. Ác ma trong thanh âm tràn ngập lãnh khốc cùng khinh thường, cùng Ninh Bất Vấn lúc sau nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng là cùng chỉ ác ma, nhưng hiển nhiên cá tính vẫn là có điều biến hóa. Ngượng ngùng, ta muốn chết cũng không xong, Trình Dục Huyết cường chống lên thân thể lung lay. Cơ hồ khó có thể tưởng tượng hắn ở khụ ra như thế thật lớn huyết lượng lúc sau cư nhiên còn có thể lực đứng lên. Ta đây liền ban ngươi một cái tử vong đi. Ác ma không có chút nào khách khí, mở miệng ra đối với Trình Dục Huyết ha một hơi, giống như cuồng phong thổi quét, rít gào mà đến, thật lớn khí lãng đem Trình Dục Huyết trực tiếp đâm bay đi ra ngoài, sau đó từ giữa không trung tạp ngã xuống đất. Cơ hồ có thể nghe thấy xương cốt sai vị thanh âm mơ siêu ta thảo. Ninh Bất Vấn nhịn không được bảo cái thô khẩu, đi sao sao, ác ma ghê gớm a, người về sau sẽ bị phong ấn tại trong thẻ, đương cái triệu hoán vật ngươi có biết hay không, đối hắn hảo điểm, có biết hay không sau lại Trình Dục Huyết liền tính rớt một cây tóc đều có thể làm các quân đoàn người run run lên a. Có biết hay không Trình Dục Huyết người này tồn tại có bao nhiêu quý giá a? Hắn dậm chân một cái là có thể cho ngươi đi chết biết sao. Ninh Bất Vấn tức giận nhìn cái này ác ma, hận không thể cầm lấy đao chém hắn 1000 hạ khụ. Khụ khụ, Trình Dục Huyết lại đứng lên, hắn mặt bởi vì ngã trên mặt đất, sưng lên, thân thể cũng rách nát cơ hồ lọt gió, nhưng hắn vẫn là đứng lên, hơn nữa trong tay lấy ra một chương đạo cụ tạp hóa thành một phen sắc bén đao, bị hắn nắm ở trên tay, cơ hồ hiện ra đồ long tư thế. Người như thế nào còn có thể tồn tại, ác ma kinh ngạc không thôi. Hắn biết chính mình vừa rồi cũng không có thủ hạ lưu tình. Giống nhau nhân loại ở thu được hắn đánh sâu vào lúc sau ít nói cũng muốn toàn thân xương cốt đứt. Gãy thống khổ mà chết, nhưng trước mắt người này lại như là căn bản thể hội không đến thống khổ giống nhau. Tiếp tục đứng lên, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn muốn phản công nhân loại. Chỉ bằng như vậy một phen tiểu đao, liền muốn giết ta sao? Ác ma không chút khách khí nở nụ cười. Vẫn là chính ngươi cầm đao cắt cổ sẽ càng mau một chút, Trình Dục Huyết cười cười. Lại lấy ra một chương đạo cụ tạp, sinh mệnh lồng giam S cấp đạo cụ tạp. Chỉ cần đạo cụ tạp chủ nhân bất tử, này chương tạp hiệu quả liền sẽ không biến mất. Chỉ có đương lồng giam người đã chết hoặc là lồng giam tạp chủ nhân đã chết, nó mới có thể mất đi hiệu quả. Ngươi cho rằng như vậy tiểu nhân nhà giam là có thể vây khốn ta sao? Ác ma khinh miệt nhìn Trình Dục Tuyết, ta thậm chí không cần một ngón tay, không thử xem như thế nào biết. Trình Dục Huyết đối với ác ma lộ ra một cái tươi cười, ta tốt nhất chỗ tốt chính là sẽ không chết, dù sao nhiệm vụ đều thất bại, liền tính ở chỗ này nhiều dừng lại cũng sẽ không thế nào. Trình Dục Huyết cầm đao, hướng tới ác ma vọt mạnh lại đây, bị ác ma một cái tát cấp chụp bay, bùm, rớt trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, lại đến, rác, bị chụp ở trên vách tường. Trình Dục Huyết phí hảo một phen công phu mới từ trên vách tường xuống dưới. Tiếp tục công kích, lúc này đây, hắn thành công dùng tiểu đao ở ác ma trên người để lại một cái dấu vết. Người tìm chết, ác ma có chút tức giận. Lúc này đây trực tiếp dùng tay đem Trình Dục Huyết chụp thành thịt nát. Liền cái hoàn chỉnh tư chi đều không có dư lại tới. Nhân loại chính là như thế yếu ớt, ác ma cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị rời đi cái này nhà giam, mơ siêu ra không được. Như thế nào sẽ, ác ma kinh ngạc xoay người. Thấy kia nguyên bản chỉ còn một bãi thịt nát máu loãng địa phương có thứ gì ở chậm rãi mấp máy. Bất quá 3 phút thời gian. Trên mặt đất liền xuất hiện một người hình, đúng là vừa rồi bị hắn chụp chết cái kia. Trình Dục Huyết vặn vặn cổ, duỗi thân cánh tay, nhìn dáng vẻ tựa hồ thương toàn bộ đều hảo. Đa tạ ngươi giết ta, tuy rằng còn man đau, bất quá ta sau khi chết trọng sinh nói, trên người thương cũng có thể khỏi hẳn. Nói như vậy, chúng ta hai cái là có thể chơi càng vui vẻ một chút. Trình Dục Huyết nhặt lên trên mặt đất vũ khí, mỉm cười nhìn ác ma nói. Ninh Bất Vấn nhìn Trình Dục Huyết cậy mạnh, rõ ràng vừa rồi đứng lên thời điểm, đều đau khóe miệng quất thẳng tới. Nhưng là ở đối mặt ác ma thời điểm, Trình Dục Huyết vẫn là theo bản năng giả bộ một bộ ta căn bản không đau tư thế tới. Thua người không thua trận, Trình Dục Huyết căn bản không hiểu đến yếu thế, hai chữ muốn viết như thế nào. Lúc này đây, thân thể toàn tốt Trình Dục Huyết ở ác ma trên người hung hăng đâm một đao. Thọc ác ma đều nhe răng trợn mắt, chính là điểm này đau cùng Trình Dục Huyết so sánh với lại tính cái gì. Trình Dục Huyết trái tim đều bị ác ma niết bạo, lại một lần, sống lại một lần, trọng tới tiếp tục. Ninh Bất Vấn nhìn Trình Dục Huyết lần lượt sống lại, thân thủ cũng ở một lần lại một lần tử vong bên trong trở nên càng thêm lợi hại. Cái này phó bản thế giới cũng bởi vì Trình Dục Huyết một lần lại một lần dừng lại, thời gian bắt đầu không ngừng đi phía trước đi, không cần tái khởi tới. Ninh Bất Vấn nhìn bị vặn gãy đầu Trình Dục Huyết, ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, không tốt sao? Trình Dục Huyết dùng thực tế hành động nói cho hắn. Không tốt, hắn lần thứ hai sống lại, không có gì người là trời sinh liền sẽ trở nên máu lạnh. Cũng không có người là trời sinh liền hiểu được chiến đấu. Một cái người chơi, muốn như thế nào so đến quá cường đại như vậy lại cổ xưa ác ma đâu. Ninh bất vấn phía trước xem Nhật Ký thời điểm cảm thấy vô pháp lý giải, như thế cường đại ác ma, sao có thể sẽ bại cấp một nhân loại, lại còn có đem chính mình máu tươi cùng rác đều lưu tại nơi này chính là hiện tại. Hắn lại tình nguyện chính mình căn bản không biết cái này đáp án. Có đôi khi đáp án, so vấn đề còn muốn càng thêm đả thương người. Đệ 872 thứ, Ninh bất vấn ngồi ở bên cạnh. Thấy Trình Dục Huyết lần thứ hai sống lại, yên lặng đếm một câu. Trình Dục Huyết đã tử vong 371 thứ. Cái dạng gì cách chết đều có. Hắn có thể sống lại, có thể trọng sinh, nhưng là ác ma sẽ không. 300 nhiều lần sinh tử chi tranh, ác ma trên người cũng không thể tránh khỏi xuất hiện một đống lớn miệng vết thương. Nó rác bị tước chặt đứt, máu tươi cũng đang không ngừng chảy ra, căn bản ngăn không được huyết, mà Trình Dục Huyết lại độ sống lại, người liền không thể sống lại sao. Ác ma đã là tuyệt vọng. Đối mặt một lần lại một lần Trình Dục Huyết, nó lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng là thứ gì? Nó giết không chết này nhân loại, cũng trốn không thoát cái này nhà gia mơ siêu ta bất hòa ngươi chơi. Ta nhận thua, ác ma rốt cuộc không nghĩ lại tiếp tục lặp lại như vậy nhật từ. Ta đây liền trở về, không bao giờ đã trở lại, nói xong, ác ma không nghĩ lại cấp Trình Dục Huyết thời gian, một cổ não liền chui vào ngầm đi. Nó sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được loại này không sợ chết cũng sẽ không chết người. Quả thực làm nó không thể nào xuống tay, liền tính nó trực tiếp ăn luôn người này cũng sẽ thập phần vui từ thân thể của mình bên trong sống lại. Sau đó phá bụng mà ra kiểu gì đáng sợ, may mắn nhân loại trên cơ bản đều chỉ có một cái mệnh. Nếu là mỗi người đều như hắn giống nhau. Trên thế giới nơi nào còn có khác sinh vật sinh tồn không gian, nhiệm vụ ta thất bại. Nhưng là ác ma, ta đánh thắng, Trình Dục Huyết dẫy dụa bò ra địa đạo. Thậm chí còn mỹ mỹ nhìn cái mặt trời mọc. Đúng vậy, ngươi thắng, Ninh bất vấn nghiêm túc nhìn hắn sườn mặt. Chúc mừng ngươi, ngươi tuyệt đối là trên thế giới này. Cái thứ nhất đánh thắng cái này ác ma người, Trình Dục Huyết nhiệm vụ thất bại. Hắn cũng thân bị trọng thương. Không đến tử vong thời điểm mơ siêu tuy rằng sau khi chết trọng sinh có thể một lần nữa khôi phục. Khỏe mạnh, nhưng Trình Dục Huyết tựa hồ cũng không muốn như thế. Chẳng sợ tử vong sống lại trở nên rất dễ dàng. Hắn vẫn là không nghĩ ở phi tất yếu thời điểm quá nhiều sử dụng loại năng lực này. Sinh mệnh là hẳn là muốn quý trọng. Chẳng sợ cái này sinh mệnh với hắn mà nói không quan trọng gì cũng là như thế. Đã từng đoàn trưởng đối hắn nói, liền tính có được bất tử năng lực, cũng không cần dễ dàng vứt bỏ chính mình mệnh một khi thói quen tử vong. Người có lẽ liền đối chính mình cơ bản nhất điểm mấu chốt đều sẽ mất đi. Chết còn không sợ người, có thể sợ cái gì đâu. Người sống trên đời, vẫn là nhiều ít muốn kính sợ một chút đồ vật. Cảnh tượng lần thứ hai biến hóa. Trình Dục Huyết lúc này đây thoạt nhìn càng thêm tiếp cận sau lại Ninh bất vấn nhìn thấy bộ dáng. Như vậy tính cách biến hóa ngược lại làm Ninh bất vấn cảm thấy an tâm mơ siêu ít nhất nói như vậy. Trình Dục Huyết hẳn là có thể càng tốt bảo hộ chính mình đi. Hắn lại một lần đi tới thế giới này, bởi vì Trình Dục Huyết đã từng hành vi nhân vi gia tốc thế giới này tiến trình. Bởi vậy lúc này đây thế giới cấp bậc lần thứ hai bay lên. Biến thành S cấp phó bản, chỉ cần bắt được một kiện cùng ác ma tương quan đồ vật liền có thể quá quan. Ở điểm này nhưng thật ra cùng Ninh bất vấn trải qua tương đồng. Trình Dục Huyết quen cửa quen nẻo đi tới ngầm trong thông đạo. Hơn nữa chờ ác ma xuất hiện, lúc này đây, hắn là có bị mà đến, tuyệt đối sẽ không thua. Nhân loại, là ngươi triệu hoán ta sao? Ác ma chân thân xuất hiện lúc sau. Trình Dục Huyết thậm chí còn có thể không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng đứng. Người không quen biết ta. Trình Dục Huyết không có trực tiếp đi lên công kích báo thù. Hắn không cảm thấy chính mình cùng cái này ác ma có thù oán. Một cái là NC, một cái là người chơi. Bọn họ lập trường vốn dĩ chính là đối lập, ta chưa bao giờ có gặp qua ngươi, ác ma đương nhiên trả lời nói. Nhân loại, ngươi muốn ta giúp ngươi giết người nói. Ngươi đến đem chính ngươi mệnh cho ta. Lấy mạng đổi mạng, tương đương công bằng, đúng không nói như vậy nói. Ngươi đại khái còn thiếu ta 300 hơn mệnh, trình dục huyết bất đắc dĩ nhìn này chỉ ác ma. Trong ánh mắt mang theo chính mình cũng chưa phát hiện mất mát. Nguyên lai liền tính là cái này phó bản tương đương đặc thù ác ma loại NC. Mở ra tự mình ý thức, ở Pandora khởi động lại qua đi làm theo sẽ không nhớ rõ hắn sao, nhân loại. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ buông tha ngươi, ác ma giơ lên bàn tay. Hùng hăng hướng tới trình dục huyết đánh, trình dục huyết thuần thục liền né tránh. Kế tiếp công kích, ác ma hành vi cũng như là bị trình dục huyết nhất nhất biết trước giống nhau. Toàn bộ né tránh, ác ma đánh đánh, mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Bất hòa ngươi đánh, ác ma chỉ cảm thấy này nhân loại phảng phất xem thấu hắn sở hữu hành vi cùng. Hành động, quỷ dị thực, nơi nào còn muốn cùng hắn tiếp tục đánh tiếp ác ma lần thứ hai toàn trở về dưới nền đất. Không vội, trình dục huyết nhìn ác ma rời đi. Không có vội vã đuổi theo, cảnh tượng biến ảo, trình dục huyết trước tiên ở ác ma xuất hiện phía trước liền dưới mặt đất chôn một chương chỗ trống. Đạo cụ phong ấn tạp, một lần nữa chờ đợi ác ma xuất hiện, ta bất hòa ngươi đánh ác ma vẫn là không có thể đánh thắng được trình dục huyết. Có thể nói là không gặp được đối phương một ngón tay. Ác ma cũng không biết chính mình lúc này thực lực còn ở trình dục huyết phía trên. Lại bởi vì trình dục huyết quá mức quen thuộc nó mà làm nó cơ hồ mất đi chiến đấu ý chí. Ngẫm lại, mà kệ chính mình ra cái dạng gì công kích đều sẽ bị đối phương sở hiểu biết. Này còn như thế nào đánh ác ma toàn hồi dưới nền đất thời điểm. Bị đạo cụ tạp bắt giữ vừa vạn, đi theo ta đi, trình dục huyết mỉm cười nhìn bị phong ấn lên ác ma. Chờ ngươi chừng nào thì trả hết thiếu ta 300 hơn mệnh. Ta liền khi nào thả ngươi, ác ma trợn mắt giận nhìn. Trình dục huyết lại bất vi sở động, hắn búng tay một cái, đem đã bị phong ấn tại đạo cụ tạp tấm các thu trở về. S cấp đạo cụ tạp, ác ma thở dốc, hết chương.